Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn trả lời, hai mắt lại không nhắm lại, vẫn cau mày nhìn chằm chằm trần nhà. Hắn đang nghĩ về tuổi thơ vương đô ngắn ngủi của mình. Việc chạy trốn chiếm tỷ trọng quá lớn trong đời hắn, muốn vượt qua những năm tháng tàn khốc dài đằng đẵng như vậy, để bắt lấy những mảnh ký ức có thể bị bỏ qua, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cũng không biết tại sao, khi hắn đang xử lý chính vụ, Bạch Lang Kỵ trước nay chỉ im lặng chờ đợi, lúc này lại đột nhiên như một thư ký vụng về, lại một lần nữa mở miệng cắt ngang suy nghĩ của hắn. Bệ hạ, ngài vẫn đang nghĩ về chuyện của thánh tử điện hạ sao? Nero cảm giác có sợi dây nào đó trong đầu trốn đi, không khỏi rất bực bội mà vò tóc bạc của mình. Ta có phải đã quên chuyện gì không? Alexei, chúng ta trước đây tham gia lễ tế thánh điện, có từng tiếp xúc trực tiếp với thánh tử không? Bạch Lang Kỵ cúi đầu, cẩn thận hồi ức rất lâu, cuối cùng mới trả lời. Không có, thần chắc chắn không có bất kỳ ký ức nào về việc tiếp xúc với thánh tử. Trước đây bệ hạ tham gia lễ tế thánh điện, cơ bản đều là ăn chơi nhảy múa xung quanh lễ tế. Chờ đến khi một vòng lễ tế kết thúc, mới khóc lóc bị các điện hạ mạnh mẽ đưa về vương đô. Chỉ có vào năm bệ hạ 6 tuổi, chúng ta đã rời Delphi sớm. Đó là vì bệ hạ ốc đó phát sốt tại lễ tế, rất khó chịu, nhị hoàng tử điện hạ liền ra lệnh cho Lang Kỵ đưa bệ hạ rời Delphi với tốc độ nhanh nhất, đưa về Học viện Y học Hoàng gia để điều trị. Phát sốt, Nero nghĩ nghĩ, đúng là có chuyện này, chỉ là lúc đó tuổi còn nhỏ, lại thích chơi đùa với bạn cùng lứa tuổi, thỉnh thoảng bị cảm lạnh hay cảm cúm cũng rất bình thường. Nhưng về các chi tiết rõ ràng, hắn lại không nghĩ ra được chút nào. Bệ hạ, sau một hồi trầm mặc rất lâu, Bạch Lang Kỵ ở mép giường lại mở miệng. Rất hiếm thấy ngài lại suy nghĩ lâu như vậy về một người không liên quan đến công việc đế quốc. Có phải thánh tử điện hạ có điều gì đó khiến ngài bận tâm không? Nero nhíu mày, ta có chút bận tâm về nghi lễ hôn trán của hắn. Hôn trán? Bạch Lang Kỵ nghĩ nghĩ, tuy không thể vào thánh đàn, nhưng tình hình bên trong thánh đàn được phát sóng trực tiếp, hắn cũng có thể nhìn thấy. Đúng vậy, quả thật kỳ lạ, thánh tử điện hạ chưa bao giờ thực hiện nghi lễ hôn trán với bất kỳ hoàng đế Caxis nào. Có lẽ điều đó chứng tỏ bệ hạ một lòng hướng về đế quốc, thể xác và tinh thần thuần khiết, nên đã được thánh tử điện hạ cảm nhận thấy. Ngươi nhớ lần trước lễ tế thánh điện, ta đã nhờ ngươi giúp ta xử lý vấn đề sinh lý sao? Nero liếc mắt nhìn hắn. Đó là vì nụ hôn của thánh tử đã gây ra phản ứng cho ta. Nhưng rốt cuộc là tại sao lại như vậy? Ta chính mình cũng hoàn toàn không rõ lắm. Giả thuyết nụ hôn của thánh tử trong nguyên tác có thể gây ra HMM, NT, NSD, C quả thật khiến hắn vô cùng khó hiểu. Chỉ là Nero không thể nói ra sự tồn tại của nguyên tác, đang định tiếp tục kể cho hắn nghe về đủ loại thái độ kỳ lạ của thánh tử, liền thấy bóng đen cao lớn ở mép giường đột nhiên bật dậy. Ngươi làm sao vậy? Nero cũng ngồi dậy, hoang mang ngẩng đầu nhìn hắn. Hệ thống cũng đồng thời, á, nó vừa lúc đang theo dõi diễn biến, thì đúng lúc này nghe thấy âm thanh nhắc nhở giá trị thù hận đạt tiêu chuẩn. Hệ thống còn tưởng rằng Heydrich đang emo giữa đêm, lặp đi lặp lại những hận thù cũ của gia tộc, vì vậy đã tự động cộng điểm thưởng vào giá trị sức khỏe, khiến độ khỏe mạnh chân của Nero thành 19.100. Rồi mới đi xem giá trị thù hận của Heydrich. Không đúng, vừa nãy trước khi Nero đi ngủ, giá trị thù hận của Heydrich quả thật đã tăng vọt lên 100. Từ đó về sau, biểu đồ giá trị thù hận cho thấy hắn thực sự đang nghiền ngẫm. vì giá trị thù hận của hắn liên tục nhảy điên cuồng giữa 99.100. Đến giờ vẫn chưa ngừng, nếu không phải hệ thống chính đã thiết lập 100 là giới hạn tối đa. Hệ thống thật sự nghi ngờ giá trị thù hận của hắn có thể xuyên thủng cột định lượng. Hệ thống cũng không phải không thể lý giải, nhưng theo thiết lập của hệ thống chính, chỉ khi giảm xuống dưới mức chỉ tiêu, rồi lại một lần nữa đạt được chỉ tiêu, mới có thể nhận được 100 điểm thưởng. Giá trị thù hận của Heydrich tuy rất cao, nhưng người hiện tại cung cấp điểm thưởng rõ ràng không phải hắn. Hệ thống lại kéo giao diện của Asacha. Giá trị thù hận của Asacha kể từ khi vòng cổ được gỡ bỏ vẫn luôn là một quả trứng tròn chính. Nó thật sự lo lắng thay cho ký chủ. Không biết làm sao mới có thể tích lũy đủ 80 giá trị thù hận. Cuối cùng, nó mới lôi giao diện của Bạch Lang Kỵ, người có ít khả năng nhất, từ cơ sở dữ liệu ra. Và trên giao diện giá trị thù hận đó, chói lọi hiển thị 50, 25, cách chương.